Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, đột phá. Tụ hội Minh Pháp Thành. Này lực đạo, tư vị này, này nội hàm bàng bạc tinh hoa. Không lớn nhà đá bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động. Vương Nhị híp mắt, khuôn mặt say sưa, phảng phất đưa thân vào đầu mùa đông dưới nắng ấm. Ấm áp, thích ý, thư thích. Một bên, Cổ Thiếu Hổ tràn đầy nụ cười nhìn Vương Nhị, một bộ thỏa mãn sớm biết như thế dáng vẻ. Mà ở sau người, Tiểu Mập Mạp nhìn một chút nuốt ngụm nước bọt, trong đầu tâm tư gì trong nháy mắt phai nhạt xuống, yên lặng đi tới một bên khác, hướng về phía Cổ Thiếu Hổ cười hì hì, cầm lấy một khối nhỏ máu thịt màu vàng để lại vào trong miệng. Một hồi lâu, Vương Nhị xa xôi phục hồi tinh thần lại, hai con mắt không cảm thấy né qua một vệt hết sạch. Trong lòng càng là kinh ngạc vạn phần. Khá lắm, vật này đại bổ a. Cứ như vậy to bằng lòng bàn tay thịt, lại đem hắn tu vi thúc đẩy từng tia một, vốn là sắp đột phá tu vi, sợ là càng thêm muốn dục già dục dịch. Này nếu như trở lại như thế mấy khối lớn, sợ không phải liền muốn thật sự đột phá đi. Nhìn trong chậu còn sót lại 3-4 khối to bằng lòng bàn tay máu thịt màu vàng, Vương Nhị nhất thời có chút xuất thần. Này yêu vương huyết nhục tốt ly kỳ a. Như thế nào? Làm sao? Cổ Thiếu Hổ cười nói. Vương Nhị hướng về Cổ Thiếu Hổ liền giơ ngón tay cái lên. Cười nói. Không nói. Khen. Cực kỳ khen. Cổ Thiếu Hổ gật gù. Tiếp tục ra hiệu Vương Nhị tiếp theo ăn. Chút ít đồ này vốn là cho rằng khao Vương Nhị sở xuất. Đối với hắn mà nói, ăn cái này cũng là tương đương với ăn chút đồ ăn vặt mà thôi. Dù sao từ nhỏ ăn được lớn, ngoại trừ tư vị vẫn cứ tê đẹp, hiệu quả nhưng là càng ngày càng nhỏ. Vương Nhị cũng không khách khí, lúc này đưa tay sẽ thấy lần đi lấy. Một bên, Tiểu Mập Mạp trơ mắt nhìn Vương Nhị một khối tiếp theo một khối. Hầu kết hơi động dừng không được đến. Rốt cục, trầm mặc không hề có một tiếng động thời gian ăn cơm kết thúc. Vương Nhị không kìm lòng được đánh cái ở. Cuồn cuộn tinh lực không cảm thấy phun trào. Như lang yên từ phía sau lưng bay lên. Không khí nhất thời nổi lên hơi nhỏ liên y. Thoải mái. Vương Nhị cười hì hì. Hướng về phía Cổ Thiếu Hổ chắp tay. Đa tạ khoản đãi. Cái khác ta cũng không muốn nói nhiều. Ta cảm thấy ta lại sắp đột phá rồi. Vì lẽ đó tuyên truyền giới thiệu trước ta xin cáo lui. Tất cả ngày sau lại tự. Dục già dục dịch đột phá cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Phảng phất sắp muốn thủy mãn tự giật mà ra. Ép đều ép không được. Cổ Thiếu Hổ sững sờ. Lập tức phục hồi tinh thần lại. Khoát tay áo một cái. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Này ngược lại là ta sơ sót. Như vậy, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, an bài một hồi? Hắn tất nhiên là biết. Minh Pháp Thành bên trong, ngoài thành người đang trong thành đột phá sẽ phải chịu loại nào đãi ngộ. Tuy rằng hắn không biết đánh đổi hình học, nhưng tuyệt đối sẽ không tiện nghi là được rồi. Khà khà, không cần không cần, ta có an bài. Cổ Thiếu Hổ nghe xong cũng không nói thêm nữa. Mang theo Tiểu Mập Mạp đồng thời đem Vương Nhị mang ra Cổ thị dinh thự. Hổ huynh gặp lại, nha đúng, còn có Tiểu Mập Mạp. Ngày sau lại cẩn thận cùng ngươi tâm sự. Vương Nhị cười híp mắt hướng về phía hai người cáo biệt. Đặc biệt là Tiểu Mập Mạp. Vương Nhị còn cố ý nhíu mày. Nhìn Tiểu Mập Mạp không cảm thấy run lên. Khóe mắt kinh hoàng. Luôn có một loại không tốt lắm linh cảm. Cáo biệt Cổ Thiếu Hổ hai người. Vương Nhị trở lại cũ địa. Cao vót trang nghiêm bảo cùng cổ tháp đập vào mi mắt. Vẫn như cũ đều là vây quanh như vậy những người này. Không tiến vào lại không rời đi. Chính là chỗ này sao, đợi xem người khác biểu hiện. Xuyên qua đám người, Vương Nhị lần thứ hai bước vào bảo tháp bên trong. Tuy rằng bên tai nghe được có thật nhiều đối với hắn thật là tốt kỳ cùng với nhục mạ. Nhưng hắn biểu thị, tiểu gia ta không với các ngươi tính toán. Hoàn cảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Vẫn là này màu vàng ghế nằm. Vẫn là ông lão kia. Vẫn là này tư thái. Hết thảy đều dường như vài canh giờ trước rời đi dáng vẻ. trên ghế nằm, ông lão lông mày vẩy một cái, yên lặng nhận biết một phen, nhất thời sáng tỏ, Vương Nhị Tự không biết trước mắt ông lão hết thảy đều biết rồi. Liền vì sao đột phá nguyên nhân đều đã hiểu rõ, mang theo khoe khoang cùng với tự hào nói, tiền bối, khà khà, vãn bối ta lại đột phá, còn phải muốn làm phiền một hồi ngài lại mang ta đi bên kia. Kinh không kinh sợ, ý không ngoài ý muốn. Ha ha ha, ông lão, cho ngươi nhìn vì sao kêu thiên tài. Vương Nhị nội tâm yên lặng cười, ảo tưởng đón lấy ông lão sẽ có phản ứng gì. Nghĩ đến này nguyên lai một bộ cái gì cũng không lưu ý. Cùng cái lạnh lùng khối băng giống nhau, ông lão đột nhiên kinh sợ đến mức ngồi xuống. Trợn to trong mắt tử dáng vẻ liền cảm thấy thú vị. Vù, Vương Nhị đầu óc một ngất. Trước mắt hoàn cảnh đã là biến đổi. Trống rỗng hoang mạc một loại thiên địa. Nụ cười im bặt đi. Vương Nhị sững sờ nhìn chu vi. Này, liền đến rồi hả? Cái gì biểu thị phản ứng cũng không? Vương Nhị lúng túng ho khan một cái vài tiếng. Vội vã điều chỉnh trạng thái. Đột nhiên toàn lực thả ra khí tức. Quanh dâng trào uy thế chút xuống mà ra. Bàng bạc uy thế khí tức bao phủ ngàn dặm. Trong nháy mắt, vòm trời tùy theo làm ra biến hóa. Mây gió rung chuyển. Từng tia một kiếp vân không biết từ chỗ nào hiện lên. Càng tụ càng nhiều. Vòm trời chậm rãi tối sầm xuống. Cũng không lâu lắm, dày đặc kiếp vân không biết tích tụ bao nhiêu. Bùm bùm màu tím lam kiếp lôi lóng lánh toàn bộ trời xanh. Dường như lôi hải bình thường di động doanh bên trên. Khí tức kinh khủng chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Thiên kiếp này xem ra liền thái quá. Cho dù là một vị quy hư cảnh thấy được cũng muốn giỏi hơn một phen kinh ngạc. Đây thực sự là một vị uẩn thần cảnh đột phá một cảnh giới nhỏ sẽ có lột xác chi cướp sao? Mà Vương Nhị, chà chà, xem ra quả nhiên là lại dữ tợn. Đáng tiếc, này nếu có thể mang theo một đám những người khác đồng thời độ là tốt rồi. Vương Nhị ngửa đầu khá, là tiếc hận nhìn trời nổi giận giống như cảnh tượng. Này nếu là có người muốn động thủ, sau đó hắn đột nhiên cho gọi ra loại này quy mô thiên kiếp. Này tình cảnh, ngẫm lại liền kích thích. Đương nhiên, trọng yếu nhất. Cũng là nhất làm cho hắn không hiểu. Là thiên kiếp này xem ra tốt mã rẻ cùi. Tuy nói không thể toàn bộ vững vàng đón đỡ lấy đến. Nhưng có một non nửa. Hắn có thể liền đơn thuần dùng thân thể tiếp tục chống đỡ. Cho dù là lấy thân thể làm trưởng yêu thú. Cũng bất quá như thế đi. Ầm ầm ầm. Lôi kiếp dáng thế. Lan thô lôi đình lớn trụ ầm ầm mà rơi. Lôi tức trong chớp mắt rơi đến giữa không trung Vương Nhị trên người. Một giây sau, sóng lớn ngập trời giống như lôi tương bao trùm mà lên. Rầm rầm rầm, từng đường kiếp lôi không ngừng từ ngày mà rơi. Giống như từng chiếc to lớn lôi roi. Mạnh mẽ quất yêu nghiệt, nghịch thiên người. Đại địa phủ kín lôi tức, lôi điện bôn tẩu khắp nơi. Sốt ruột chớp mắt lan tràn mà tán. Không khí đều biến thành lôi tương. Khí tức kinh khủng tràn ngập, toàn bộ trống rỗng hoang dã giống như bốn phía, hoàn toàn bị rung trời kinh lôi thanh bao phủ, hết thảy sắc thái mất đi ánh sáng lộng lẫy giống như màu tím lam hồ quang lôi quang thiểm diệu vòm trời. Vương Nhị tắm rửa giống như lăng không đứng thẳng, bốn phía kinh khủng lôi tương lượn lờ dường như ngâm trong đó. Từng tia một lôi kiếp chậm rãi bị hấp thu vào cơ thể bên trong. Êm dịu oánh trạch cơ thể nhất thời thông suốt rực rỡ. Từng cái dường như chạy trồm màu máu đại hà ánh hiện bên trên. Thân thể lột xác, thần hồn lột xác, linh lực lột xác, ngũ thải linh châu lột xác. Lôi tương gói hàng bóng người như đồng hóa kén bươm bướm bất cứ lúc nào muốn rách dũng mà ra. Bàng bạc rất hồi hộp tiềm ẩn uy thế càng ngày càng hùng vĩ. Đột nhiên. Quanh thân không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến lôi roi một trận. Vạn lôi cùng phát, vòm trời rung động rít gào. Một lát, thiên địa hoàn toàn bị lôi hải bao trùm nhấn chìm. Mà ở ngoại giới, một đạo tin tức lấy kinh thiên giống như tốc độ cực nhanh truyền bá. Trong khi nghe đồn cuồng nhân em ruột chính bản thân ở ngoài sáng pháp thành. Lấy dịch dung hóa hình phong thái thái che giấu thân. Cùng thời khắc đó. rất nhiều người không biết từ chỗ nào lấy được một bộ chân dung. Chân dung bên trên, một đầy mặt ma tử mặt rõ ràng cực kỳ, chính là Vương Nhị hóa hình khuôn mặt. Tin tức này vừa ra, nhất thời Minh Pháp Thành bên trong nhấc lên một trận sóng lớn. Mà ở Minh Pháp Thành ở ngoài càng là rung chuyển lên. Bốn phía bóng người dồn dập hướng về Minh Pháp Thành hội tụ đến. Dù cho căm ghét Minh Pháp Thành bên trong này kỳ thị quy tắc, vẫn như cũ có vô số đếm không hết người ngoài tràn vào. Mà ở càng ở ngoài rời xa Minh Pháp Thành địa vực, không ít thế lực lớn nhanh chóng nhận được tin tức. Trong nháy mắt, Đông Vực phong bạo nhấc lên, to to nhỏ nhỏ dòng người hướng về Minh Pháp Thành phương hướng hội tụ đến. Minh Pháp Thành ở ngoài, núi cao đỉnh chóp, Thượng Ngao nhìn Minh Pháp Thành phương hướng, âm lãnh nở nụ cười. Thiên tài, thiên kiêu, đắc tội ta Thượng gia, nơi nào còn ngươi nữa đất dung thân. Ha ha, bản tọa liền tạm thời cùng ngươi vui đùa một chút, cho ngươi rõ ràng, cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là không thể mạo phạm. Quanh người không gian dập dờn như sóng nước nổi lên liên y. Thượng Ngao một bước bước vào bên trong, chớp mắt chưa đến, bóng người biến mất hết sạch, lôi kiếp chậm rãi tiêu tan. Một đạo ô nước sơn mà đen bóng người đứng thẳng hoang dã bên trên. Khí tức mênh mông lâu dài, chậm rãi điều chỉnh thiên kiếp qua đi thực lực tăng vọt. Sắc trời dần tối, cả tòa Minh Pháp Thành theo không trung kiêu dương hạ xuống rơi vào hắc ám. Ánh huỳnh quang tùy theo ở cả tòa hùng vĩ không biết diện tích hình học trong thành sáng lên. Dường như trong bóng tối quang minh chi thành, xa ngoài vạn dặm, cũng có thể nhìn thấy ngày đó một bên một vệt hào quang. Cuồn cuộn không ngừng dòng người vẫn như cũ từ các nơi tụ hợp vào. Trong khoảng thời gian ngắn, Minh Pháp Thành ở ngoài, dường như quân địch vây thành, lít nha lít nhít lên tới hàng ngàn, hàng vạn bóng người phân bố mà đứng. Mà này, vẫn là chạy tới một phần nhỏ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.